Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, nói rõ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu máu đen bắn tung tóe đến trên mặt. Loại cảm giác đó cũng không hơn gì. Tưởng Sơn một cách tự nhiên nhắm hai mắt, nhưng là trong tay đao như cũ quay về phía trước chém tới. Đoạn rơi trên mặt đất, dáng vóc to móng vuốt, tựa như tuyên cáo đã từng là hung tàn. Lão Vương Đầu và Mạch Tử, cùng với cả đám, giống như gặp được chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Trợn to cặp mắt, nhìn thẳng một người một thú. Chỉ một lần hợp, Tưởng Sơn trong tay quá đao, chặt mở ra thú nhân hóa móng nhọn, có quái lực, và giải phóng dị hóa. Cùng với ở cứ điểm đại chiến sau giết vô số xác sống và thú nhân hóa Tưởng Sơn, lực lượng đã long trời lỡ đất. Trong tay quá đao mua từ Vô Tận cửa hàng cũng chỉ là một cái thông thường vũ khí, nhưng là bây giờ ở Tưởng Sơn trong tay, giống như tử thần liêm đao, lưỡi đao để trước thú nhân hóa cổ, mang thú nhân hóa thân thể cao lớn lui về phía sau trước, nó không thể không lui. Tưởng Sơn hai tay cầm đao, to lớn lực lượng xuyên qua miếng vảy để trước cổ và nơi ngực, muốn đem nó một đao hai đoạn. Thú nhân hóa điên cuồng hét lên, không thuộc về mình tiếng gào thét trong, vậy chỉ không có gãy lìa móng vuốt đâm về phía Tưởng Sơn đầu. Bên trái buông tay ra, dựa vào cánh tay trái dùng sức vừa đỡ, bì giáp khắc ngay tức thì tan vỡ. Có thể thấy ra cũng ở đây móng tay nhọn trước mặt, ngay tức thì bị rạch ra, nhưng là móng nhọn đến bắp thịt tổ chức, bị màu đen vật chất ngăn trở, khó mà tiếp tục tiến vào. Cúi đầu bị mũ lưỡi chai đắp lại hai con ngươi, đi đôi với hơi nhếch mép, Tưởng Sơn tay phải giơ đao bạo khởi, dụng hết toàn lực, một đao hung hãn chặt xuống, ngay tức thì thú nhân hóa cổ bên cạnh hợp với ngực, bị một đao chặt mờ. À, chấm ngoặc kép, to lớn gào thét, để cho mọi người thấy thú nhân hóa vết thương, tựa như có thể cảm giác được loại đau khổ này. Chân trái một chân đạp ở thú nhân hóa bụng, lui về phía sau trước thú nhân hóa, toàn bộ thân thể cung bay ra. Tưởng Sơn tiếp tục rút người ra về phía trước, ở nó không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, hướng về phía vậy chặt mở vết thương, hai tay cầm đao, một đao lần nữa chặt xuống, máu loãng lần nữa vẩy một mặt, nhưng là ở mũ lưỡi chai ngăn che hạ, phần lớn chẳng qua là ở miệng môi gian. Nhìn trước mặt bị nghiêng từ nơi cổ một đao hai đầu còn đang run động to lớn thi thể, dữ tợn gầm một tiếng, đi trở về rơi xuống vỏ đao chỗ, khom người từ từ nhặt lên vỏ đao, nhận được vào vỏ, móc túi ra thuốc lá, chậm rãi đốt, theo máu loãng, khạc ra vòng khói. Tưởng Sơn quay đầu nhìn về phía mọi người, không tự chủ, Lão Vương Đầu và Mạch Tử, cùng với đầu hẻm mọi người, ở Tưởng Sơn vậy cổ khí thế ác liệt hạ, lui về phía sau lui, chèn ép, cực độ chèn ép, tựa như lại một cái mới thợ săn vậy. Lão Vương Đầu và Mạch Tử không tự chủ để lại mồ hôi lạnh, sau lưng dần dần ướt đẫm, một điếu thuốc công phu, tình cảnh như cũ yên lặng quỷ dị, không ai dám tại đánh vỡ cái này phiến yên lặng. Phan Đại Đầu từ đàng xa nhìn tình cảnh như vậy, hắn vậy sợ ngây người, người đàn ông này lại có như vậy lực lượng và sức chiến đấu. Cái này làm cho hắn không khỏi hồi tưởng mới vừa rồi đối với người đàn ông trách mắng, cùng với gọi tiểu đệ động thủ cảnh tượng, trong lòng suy nghĩ còn có bổ túc năng lực, ở nơi này Mạt Thế, ngươi dám chọc giận một cái mạnh với mình người, vậy ngươi liền làm tốt phải chết chuẩn bị đi. Phan Đại Đầu chào hỏi một đám tiểu đệ, hướng trên đường xe chạy chạy đi, lắc lắc đầu lớn, lộ vẻ được có chút buồn cười. Nhìn trước mắt người đàn ông như cũ ổn định, nhưng là phủ đầy máu đen thân thể, Phan Đại Đầu nuốt nuốt nước miếng một cái, có chút lúng túng mở miệng nói, vị này, huynh đệ, xưng hô như thế nào à? A, Tưởng Sơn bị hắn nói tiếng nói gây ra có chút không nói. Phan Đại Đầu gặp người đàn ông dường như không có bởi vì hắn vốn là hành vi. Còn đối với mình có phản ứng. Nối liền nói tiếp, vị này tiểu huynh đệ. Ta Phan Đại Đầu ở nhạc xã cái này phiến cục vực vẫn là nói lên lời. Mới vừa rồi là ta gọi không chu toàn. Đúng rồi cô nàng này. Ngạch, người đẹp này sau này sẽ là người của ngươi. Có không có hứng thú đến ta vậy đi ngồi một chút à? Sau này có ta Phan Quân một hớp thịt, liền không thiếu được ngươi một ly rượu. Tưởng Sơn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt lầm bầm lầu bầu vậy người đàn ông. Đầu lớn còn theo lời nói lắc lắc. Tưởng Sơn vậy bởi vì thực lực mình bại lộ, bản liền dự định làm xong tránh sự muốn rời đi trong lòng trực tiếp thả ra ngoài. Mở miệng nói, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này. Phan Đại Đầu sửng sốt một chút, vội vàng vui sướng mở miệng trả lời. Ngươi nói, chỉ cần ta Phan Quân biết nhất định nói cho ngươi. Ngươi cái này mảnh tiệm vàng và tiệm châu báu ở đâu? Đúng rồi, ngươi có hoàng kim kim cương sao? Đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói, rõ ràng Phan Đại Đầu lại sững sốt một chút, mà sau lưng hắn nghe gặp lời nói mọi người cũng đều không phản ứng kịp. Cái gì? Phan Đại Đầu tựa như không có nghe rõ vậy, nghi ngờ hỏi một câu. Tưởng Sơn không nhịn được lặp lại một lần nữa. Phan Đại Đầu lần này để ý tới, mặc dù đầy bụng nghi ngờ và tò mò, nhưng là hắn coi như thông minh, không có dò xét và thẩm vấn. Mở miệng nói, nhạc xã tiệm vàng và tiệm châu báu, ngay tại ta bên kia lên, đều bị ta quét qua. Ngươi muốn hoàng kim và châu báu, đều ở đây ta vậy. Tưởng Sơn nhìn hắn một mắt, và ý nghĩ trong lòng như nhau. Quả nhiên không là đồ tốt gì. Ở mặt thế lúc đó quả nhiên bạo động trước làm ra sự việc phạm luật. Ta ở nơi này chờ ngươi, ngươi phái người ngươi lấy tới. Nhanh lên một chút, ta sẽ cho ngươi đồng giá chỗ tốt. Tưởng Sơn thấp giọng kể, tính nết cho phép. Hắn không muốn bạch chiếm tiện nghi người khác, lại là sững sốt một chút, nhưng là Phan Đại Đầu vẫn nhanh chóng chỉ huy bên trên tiểu đệ. Hồi hắn địa bàn lấy đồ, dẫu sao trong lòng đối với loại vật này, không thèm để ý chút nào. Ở mặt thế liền thứ này đối với tầm quan trọng của hắn còn không bằng thức ăn. Ban đầu cũng là mặt thế trước và mặt thế lúc đó. Lấy là có thể sẽ trở lại mặt thế trước mới đánh cướp những cửa hàng này. Lão Vương đầu nhìn trước mắt ác liệt người đàn ông, phảng phất có chút hoài nghi nhìn lầm rồi. Một ngày sống chung, cảm giác có chút không quá chân thực. Mà một bên Mạch Tử nhưng có chút kích động. Hắn đối với Tưởng Sơn lực lượng đặc biệt si mê. Hắn có rất nhiều lời muốn đối với Tưởng Sơn nói, nhưng là cái loại đó chèn ép để cho hắn không dám mở miệng. Rất nhanh, một người thanh niên xách một túi đồ, chạy động từ đàng xa đi tới. Có thể nghe được chạy tới lúc trong túi đeo lưng kim loại đụng tiếng vang. Tưởng Sơn tuét miệng rốt cuộc cười. Trong không khí đè nén bầu không khí, bỗng nhiên có chút chậm lại. Ba lô từ Phan Đại Đầu trong tay, đưa tới Tưởng Sơn trong tay. Kéo ra dây khóa kéo nhìn một cái, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, đem ba lô nhẹ nhàng thả tới mặt đất. Tưởng Sơn ngẩng đầu rốt cuộc nhìn thẳng Phan Đại Đầu, mở miệng nói, nghe, ta bây giờ nói rất trọng yếu, có lẽ các người có thể tiếp nhận, có lẽ các người không thể tiếp nhận, nhưng là hy vọng các người nghe vào, hơn nữa nhớ. Bầu không khí lại bắt đầu có chút khẩn trương kiềm chế. Mọi người nghe Tưởng Sơn trong miệng mà nói, cũng không phản ứng kịp. Mới vừa rồi quái vật, ta gọi nó là thú nhân hóa, là một loại động vật và loài người cùng với xác sống người máy kết hợp thể. Nó không cùng xác sống và biến dị đột biến hình xác sống. Nó có yếu ớt trí khôn, cùng với thực lực kinh khủng. Mà như cũ và xác sống như nhau, loài người là bọn chúng con mồi, gặp phải bọn họ, các người nếu như không có tiến hóa thành dị hóa người, ta hy vọng các người xoay người bỏ chạy. Nếu không chết là các người kết cục. Nói tiếp dị hóa người. Tựa như cùng Phan đại đầu ngươi. Ta có thể nhìn ra ngươi chính là dị hóa người. Mà ngươi dị hóa năng lực dường như và đầu lâu ngươi tương quan. Mà trừ lão vương đầu. Mạch tử cũng có chút dị hóa người ý. Ta cũng là dị hóa người. Bị ta gọi chi là dị hóa người loài người. Là một loại ở mặt thế bị sắc sống công kích sau đó. Dính không biết biến dị nhân tử mà sinh ra người biến dị loại. Bọn họ phần lớn thân thể so ở mặt thế loài người cường hãn rất nhiều. Đánh chết xác sống và các loại quái vật có thể tăng lên bọn họ lực lượng và sức chiến đấu. Mà dị hóa người trong phần lớn liền cũng thân thể là như vậy cường hóa phổ thông dị hóa người. Nhưng là còn có số ít đặc thù hiện ra dị hóa người. Bọn họ thiên hình vạn trạng. Có các loại hiện ra, ví dụ như Phan đại đầu, ví dụ như ta, lão vương thuộc về cái loại đó thông thường thể xác dị hóa người. Mà mạch tử có lẽ cũng vậy, các người có loài người bình thường không có lực lượng, có lẽ loài người cũng ở đây trở nên mạnh mẽ, nhưng là cùng các người những thứ này dị hóa người vĩnh viễn không thể như nhau. Bất quá người bình thường vậy có cơ hội biến thành dị hóa người. Chỉ cần và xác sống vật lộn đánh chết xác sống bị xác sống công kích. Nhưng là ta muốn cảnh cáo các vị một chút. Bị xác sống công kích 5 năm mở xác suất sẽ biến thành xác sống. Cũng có thể sẽ thành dị hóa người. Một điểm này ta hy vọng các người suy nghĩ kỹ càng. Tưởng Sơn không có đem dị chủng sự việc nói ra. Dị chủng tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa nói ra. Đối với bọn họ vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng sẽ tạo thành khủng hoảng. Tốt lắm. Đây là ta cho các ngươi thành thật khuyên. Cũng là cho ngươi Phan đại đầu chỗ tốt. Tưởng Sơn nhìn trước mắt đầu to người đàn ông. Mở miệng nói. Xoay người muốn đi. Chợt nhớ tới cái gì. Xoay người lại nói tiếp. Đúng rồi. Nếu như các người có hoàng kim hoặc là kim cương châu báu. Có thể giao dịch với ta, chỉ cần các người mong muốn thức ăn hoặc là nguồn nước. Các loại vật liệu, cùng với các loại vũ khí ta đều có. Chỉ cần các người có ta mong muốn, ta đều có thể trao đổi cho các người. Ở mọi người nghe hắn lời nói mới rồi còn đang khiếp sợ dưới. Tình huống, hắn mới đề tài, để cho vốn là còn không phản ứng kịp đám người. Lần nữa kích động, không biết thật giả. Nhưng nhìn Tưởng Sơn vậy thực lực kinh khủng, bọn họ nguyện ý tin tưởng đây là thật. Đám người nhiệt liệt thảo luận đứng lên, nhìn Tưởng Sơn cặp mắt đều là kích động khẩn cấp. Tốt lắm, ta cũng phải đi, lão vương cái này 2 ngày cảm ơn chiếu cố. Ngại quá, sáng sớm ngày mai vẫn là ở nơi này, ta sẽ cho ngươi điểm chỗ tốt. Đúng rồi, giúp ta chiếu cố người phụ nữ này. Tưởng Sơn liếc nhìn Vương Dân Binh và Mạch Tử, sau đó nhìn xem một bên bề ngoài như có chút nhận ra hắn người phụ nữ. Mở miệng phân phó nói, ở mọi người nhìn soi mói, cầm lên ba lô, sau đó hướng xa xa xe gắn máy đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tayuiencv.com/tiaong-sins-tu-tiai-ngai-tiai-ngai-do-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.